Thập phương võ thánh, chương 839, cái kia hướng tới tương lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Phục Tô giả tổng căn cứ, Ngụy Hợp xếp bằng ở tuyệt đối phòng cô lập bên trong. Trong tay nhiều một tấm đặc thù màu đen xám kim loại mặt nạ. Mặt nạ bên trong tựa hồ ngọ nguậy rất nhiều nhỏ bé xúc tu một dạng đồ vật. Cạnh ngoài thì là vĩnh miên chi tường bên trên cái kia tờ mặt người dáng vẻ. Chẳng qua là cùng vĩnh miên chi tường khác biệt chính là mặt người rìa trừ ra một chút trùng trứng một dạng hạt tròn ký sinh ngoại vật. Liền không có vật gì khác nữa. Chẳng qua là vẻn vẹn nhìn xem tấm mặt nạ này. Liền có thể cho người ta một loại vĩnh viễn ngủ say. Tịch diệt, âm lãnh cảm giác. Ông, phòng cô lập bên trong. Từng tầng một dùng cho quan trắc cùng phòng hộ lực trường dồn dập mở ra. Hiển hiện, cao tới mấy trăm tầng đủ loại từ trường phòng hộ. Đủ để nhằm vào hết thảy đã biết hết thảy năng lượng. Coi như là xuất hiện đột biến tình huống. Cũng có dự thiết kế hoạch ngăn lại. Có khả năng bắt đầu. Hội trưởng, Khoa Phỉ Lạp thanh âm theo linh năng thông tin bên trong truyền đến. Ngụy Hợp gật gật đầu. Đem trong tay mặt nạ nhẹ nhàng mang lên mặt. Đây là vĩnh miên chi tường phân thể thiết bị. Tại mang theo sau, có thể nhường Ngụy Hợp tốt nhất sử dụng kết nối vĩnh miên chi tường. Thu hoạch hắn lượng lớn sức tính toán. Hiện tại, bắt đầu thực tế mô phỏng kim ô công pháp. Lần thứ nhất, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Trên thực tế kim ô công pháp đã tại còn lại hội viên khảo thí dưới tu hành. Sớm đã mô phỏng mấy ngàn lượt. Tu sửa đại lượng bác. Nhưng đối với hắn mà nói, xác thực là lần đầu tiên. Môn này do đại lượng nhân viên nghiên cứu hội tụ trí tuệ. Dung hợp chỉnh sửa ra công pháp. Đến cùng công hiệu như thế nào? Còn muốn luyện qua mới biết. Kim ô công pháp đi qua chúng ta tinh giản. Tiêu trừ hết thảy không cần trình tự. Chỉ còn tăng lên sinh mệnh bản chất thẳng tới trình tự. Khoa Phỉ Lạp ở một bên nói rõ lý do. Cho nên hội trưởng ngài chỉ cần không ngừng hướng xuống tăng lên tu hành là được. Ta hiểu được. Ngụy Hợp gật gật đầu. Bắt đầu xem trước mắt màn sáng bên trong công pháp nội dung cùng cộng minh đồ. Cái gọi là cộng minh đồ, cũng không phải là cầu, mà là một loại toàn phương vị cảm giác mô phỏng, liền là thông qua cảm giác tới truyền lại công pháp khít khao nhất, thích hợp nhất tu hành trạng thái. Đây là Ngụy Hợp theo lúc trước quan tưởng đồ ở bên trong lấy được linh cảm. Cũng dung hợp một ít tinh hệ cổ đại văn hóa tinh túy, chế tác đặc thù hệ thống. Trên thực tế, cái này cộng minh đồ hệ thống người chế tác, liền là chính hắn. Đây là nhằm vào giác quan trực tiếp nhất can thiệp. Rất nhanh, một đạo điện tử âm tại Ngụy Hợp trong óc vang lên. Cộng minh đồ hệ thống đang trong quá trình mở ra. Tư liệu ghi vào kim ô công pháp. Xùy, phòng cô lập chung quanh mặt tường bắt đầu tự động rót vào đại lượng màu sắc rực rỡ khói mù. Những cái kia là vụ hóa sau tu hành tài liệu cần thiết. Nồng đậm sương mù tràn ngập chung quanh, dần dần đem Ngụy Hợp bao phủ hoàn toàn. Thấy không rõ, hắn nhắm mắt lại, linh năng khống chế thân thể, bắt đầu lần theo công pháp yêu cầu nội dung, hấp thu chung quanh dược vật sương mù. Sau đó theo công pháp đem hắn đặt vào trong cơ thể mình. Tinh thần ngưng tụ một điểm, Ngụy Hợp bờ môi mở ra, bắt đầu đọc một bài liên quan tới hàng tinh, liên quan tới nóng bức thánh ca. Tới từ viễn cổ loại ngôn ngữ đặc thù âm tiết, kết hợp linh năng phối hợp chấn động, cùng với dược vật đối thân thể kích thích. Ba cái dần dần bắt đầu ở phòng cô lập bên trong xuất hiện kỳ diệu phản ứng hóa học. Quảng cáo, ước chừng sau 15 phút, bỗng nhiên, phòng cô lập bên trong hết thảy dược vật khói mù bỗng nhiên co vào. Bay về phía Ngụy Hợp thân thể, mãi đến hết thảy sương mù đều theo Ngụy Hợp lỗ mũi chui vào. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt màu vàng kim theo hắn đồng tử chợt lóe lên. Công pháp tầng thứ nhất như vậy hoàn thành, không cần phá cảnh châu, chỉ là chính hắn bây giờ phương diện, tu thành đơn giản như vậy công pháp, cũng không tính khó, hoặc là nói là tùy tiện đến cực điểm, tựa như sinh viên đại học một lần nữa trở về học một cộng một tương đương mấy bốn phép tính tính toán. Cần nghỉ ngơi một thoáng sao? Khoa Phỉ Lạp thanh âm trầm thấp truyền đến. Không cần, tiếp tục, Ngụy Hợp phân phó. Vâng, rất nhanh, từng tia nóng bỏng hơi nước bắt đầu bị rót vào trong phòng. Những này là nhiệt độ đi đến 100 độ hơi nước. Đồng thời toàn bộ phòng cô lập vách tường mặt đất cũng bắt đầu làm nóng. Theo 100 độ, cấp tốc tăng lên, đến 200 độ, 300 độ, 400 độ, sau đó dừng lại. Đây là tầng thứ 2 tu hành hoàn cảnh. Kim ô công pháp bởi vì bỏ còn lại hết thảy hư ảo phụ thuộc bộ phận, cho nên chỉ có 4 tầng. Ngụy Hợp nhắm mắt, tiến vào cộng minh đồ tin tức chảy bên trong. Không bao lâu, thân thể của hắn làn da dần dần hiển hiện một loại đạm màu hồng nhạt sắc. Một loại mới quái dị âm tiết, theo trong miệng hắn truyền ra. Cùng một thời gian, bên ngoài lại lần nữa hướng trong phòng rót vào nhiệt độ vượt qua 500 độ đặc thù dược vật khói mù. Mấy phút sau, hô, Ngụy Hợp đột nhiên thở dài một hơi. Hắn da trên người bắt đầu cấp tốc trở nên lạnh. Hết thảy nhiệt độ điên cuồng co vào tiến vào trái tim. Thân thể thẳng đến độ không tuyệt đối giới hạn. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng hết thảy nhiệt độ cao toàn bộ hướng phía Ngụy Hợp nghiêng tới gần. Nhiệt độ truyền lại, nhường trong phòng hiển hiện chân chính gió nóng. Phòng cô lập nội bộ nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Đại lượng nhiệt lượng đều bị Ngụy Hợp hấp thu đi vào. Nhưng hắn thân thể của mình nhưng như cũ như là khối băng. Không có một chút động tĩnh. Bên ngoài giám sát bên trong khoa Phỉ Lạp hơi biến sắc mặt. Còn không có đủ sao? Phòng cô lập nhiệt độ đang bay nhanh giảm xuống. Chúng ta làm nóng trang bị bậc thứ nhất đã bù không được nhiệt độ giảm xuống tốc độ. Chủ quan, cần muốn tăng lên cấp bậc sao? Một bên phụ tá không ngừng cầm lấy điều khiển khí bảng. Điều chỉnh trong phòng hoàn cảnh mô phỏng số liệu. Đây là công pháp tích lũy ẩn núp giai đoạn. Cần đại lượng nhiệt năng dự trữ. Còn lại người kiểm tra đều chỉ muốn nhất cấp làm nóng như vậy đủ rồi. Xem ra hẳn là hội trưởng tự thân quá mức mạnh mẽ. Cho nên mới, khoa Phỉ Lạp khẽ gật đầu. Mở ra cấp 2 làm nóng. Vâng, lạch cạch, phụ tá mở ra màu đỏ chốt mở bảo hiểm. Trực tiếp đem nhiệt độ tăng lên tới đệ nhị ngăn. Đệ nhị ngăn độ ấm thấp nhất là 600 độ. Đây là bình thường đèn côn bùng cháy hỏa diễm nhiệt độ. Mà cao nhất hạn mức cao nhất là 1000 độ. Cũng may, cấp 2 nhiệt độ ấm lên. Cuối cùng ổn định phòng cô lập hạ nhiệt độ tình huống. Nhưng đại lượng làm nóng nhiệt lượng phảng phất mất tích bí ẩn một dạng. Rót vào phòng cô lập sau, liền mất tung ảnh. Khoa Phỉ Lạp lẳng lặng chờ đợi. Nhìn chăm chú lấy giám sát bên trong Ngụy Hợp. Không bao lâu, Ngụy Hợp trên thân chậm rãi giấy lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt hỏa diễm. Ngọn lửa kia do linh năng tạo thành. Im ắng thiêu đốt lên. Nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vờn quanh Ngụy Hợp bất động. Tầng thứ 2 cực hạn. Phụ tá kinh ngạc nói. Không hổ là hội trưởng. Lúc này mới 2 giờ. Liền hoàn thành những khảo nghiệm khác người nửa năm tiến độ. Chuẩn bị tầng thứ 3 tài liệu. Khoa Phỉ Lạp trầm tĩnh nói. Phốc, đúng lúc này, phòng cô lập bên trong Ngụy Hợp, bên cạnh linh năng hỏa diễm trực tiếp tản ra, hóa thành một đầu hỏa diễm dòng suối, vờn quanh hắn xoay chậm chậm. Hắn trong đôi mắt màu vàng kim càng ngày càng nhiều, một đóa ngọn lửa màu vàng hoa văn, dần dần tại hắn má trái gò má hiển hiện sáng lên. Phốc, hoa văn triệt để thành hình trong nháy mắt. Hắn hoàn thành kim ô công pháp tầng thứ 2. Tiếp đó, là tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quá trình cùng tầng thứ 2 một dạng. Khác biệt duy nhất, là nhiệt độ tăng lên một chút. Hẳn là tích lũy giai đoạn. Rất nhanh liền bị Ngụy Hợp an toàn chuyến tới. Dễ dàng viên mãn đến bình cảnh. Sau đó nên tu hành tầng thứ 4. Kim ô công pháp 3 tầng trước. Đều có người luyện thành khảo nghiệm qua. Duy chỉ có này tầng cuối cùng. Chỉ là một loại phỏng đoán mô phỏng. Bởi vì tầng thứ 4 cần tài liệu. Liền là kim ô chân huyết. Phục tô giả các nhà nghiên cứu thôi diễn ra lớn nhất chuẩn bị xác suất thành công phương hướng. Dọc theo công pháp cải biến sinh mệnh bản chất hướng đi phát triển cực đoan hóa. Tại cơ sở này bên trên. Kim ô chân huyết đem làm hiệu quả công pháp mạnh nhất hạch tâm tài liệu xuất hiện. Đây là vô hạn gần sát cùng mô phỏng. Ngụy Hợp trước kia công pháp tu hành lúc tình huống. Khi đó, hắn liền là dựa theo công pháp không ngừng tiến lên. Sau đó dùng phá cảnh châu thay thế tốt hơn tài liệu. Cho nên hắn có thể dùng bình thường tư chất. Đi cho tới bây giờ tình trạng này. Mà Kim Ô công pháp chính là mô phỏng Ngụy Hợp năm đó từng bước một con đường. Trên thực tế công pháp này bản thân chẳng qua là tu luyện hỏa diễm khống chế công pháp. Một bước cuối cùng vốn là không có quảng cáo, nhưng ở các nhà nghiên cứu sửa đổi thôi diễn về sau. Dung hợp rất nhiều cổ đại tinh hệ bên trong thần bí nghi thức. Đặc thù tài liệu, hỏa thuộc tính chủng tộc sinh lý kết cấu các loại, thậm chí còn có còn lại giống công pháp tinh hoa. Cuối cùng mới đi đến cái này cuối cùng bản. Cái gọi là Kim Ô công pháp, kỳ thật đã là tu luyện hỏa diễm thuộc loại công pháp cực hạn. Dựa theo hết thảy nhà nghiên cứu suy đoán, dùng môn công pháp này làm nội tình, chế tạo căn cơ, sau đó hẳn là có thể tiếp nhận hỏa thuộc tính Kim Ô chân huyết. Sau đó đột phá cực hạn, Ngụy Hợp đứng người lên, lặp đi lặp lại nhớ lại tầng thứ tư Kim Ô công pháp. Hắn đã đạt đến tầng thứ ba cực hạn. Dựa theo công pháp đánh dấu, hắn chỉ cần tìm tới một dạng hỏa tính đặc thù sinh vật hạch tâm, liền có thể đem cắm vào trong cơ thể, bước vào tầng thứ tư. Như vậy, nếu như công pháp tầng thứ tư có thể đột phá, phá cảnh châu liền sẽ cho ta phản ứng. Nếu như Kim Ô chân huyết thật tồn tại, phá cảnh châu liền có thể giúp ta mô phỏng ra tới. Cho nên thành bại liền xem lần này. Ngụy Hợp hít sâu một hơi. Đã lâu tâm niệm hóa thành gai nhọn, ở trước ngực một điểm, thời gian một năm sớm đã tích lũy hoàn tất, bây giờ phá cảnh châu từ lâu đạt đến có khả năng tùy thời đột phá trình độ. Phốc, một tiếng chỉ có Ngụy Hợp có thể nghe được nhẹ vang lên sau. Phá cảnh châu tựa như nổ nát vụn khí cầu, trong đó vô số hơi nóng luồng nhiệt ầm ầm tuôn ra, bắn ra hướng hắn các vị trí cơ thể. Chỉ cần có tỷ lệ có thể đột phá thành công, vô luận lại nhỏ, phá cảnh châu đều có thể trợ giúp đột phá. Khác nhau chỉ ở tại tiêu hao bao nhiêu, mà đồng dạng, cần thiết đột phá tài liệu. Cũng giống như vậy, chỉ cần tồn tại qua tài liệu, phá cảnh châu đều có thể đem mô phỏng ra. Khác nhau chỉ ở tại tiêu hao lớn nhỏ, phá cảnh châu năng lượng càng nhiều, mô phỏng ra tài liệu cũng càng nhiều, trái lại càng ít. Lúc này Ngụy Hợp kinh ngạc đứng tại chỗ, cảm thụ được trong cơ thể mình phảng phất khai thiên tích địa. Thuộc về phá cảnh châu luồng nhiệt, thế mà bắt đầu ở trong thân thể của hắn thúc đẩy sinh trưởng ngưng tụ ra từng cái hoàn toàn mới màu vàng kim hoa văn ký hiệu. Phù hiệu kia mỗi một cái đều so tuyến lạp thể còn nhỏ. Chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành chất lỏng màu vàng. Tụ hợp vào Ngụy Hợp trong máu, không thể đếm hết màu vàng kim hoa văn ký hiệu, bắt đầu bám vào tại máu hồng cầu bên trên, đem chọn cái hồng cầu nhuộm thành màu vàng kim. Răng rắc, trong chốc lát, Ngụy Hợp trong mắt bỗng nhiên đen kịt một màu. Hắn phảng phất mất đi thị giác, hết thảy trước mắt, chỉ có triệt để hắc ám. Xuy, rất nhanh, nhất điểm hồng sắc hỏa tinh, tại trước người hắn chậm rãi thắp sáng. Hỏa tinh chỉ có to bằng móng tay, rõ ràng là bùng cháy hỏa diễm, nhưng trong đó lại phảng phất làm cho người ta cảm thấy huyết dịch cảm giác. Thỉnh thoảng hỏa diễm hóa, thỉnh thoảng dịch thể hóa, chẳng lẽ cái này là Kim Ô chân huyết? Ngụy Hợp suy đoán, nhìn chăm chú lấy này chút lửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, cách chương.